Ba đại đế quốc thống trị nhân loại, Huy Hoàng giáo đình thì thống trị trường giả nhân loại. Có thể nói, đa số cường giả nhân loại đều do Huy Hoàng giáo đình thống trị, thậm chí có nói danh hiệu niên đại Huy Hoàng là do giáo đình. Có thể nghĩ khi ấy Huy Hoàng giáo đình mạnh cỡ nào? Đại chiến giữa Từ Linh Pháp Sư và Huy Hoàng giáo đình từ lý do gì, đến nay không người biết được. Nhưng cho dù là vạn năm sau, vẫn khiến người ghi nhớ trận chiến thảm khốc ấy. Có thể nói khi đó Từ Linh Pháp Sư hiện ra thực lực thậm chí không thua 72 trụ ma thần bây giờ. Chẳng qua bây giờ nhân loại không thể so sánh với người khi đó. Rốt cuộc nhân loại đạt được chiến thắng, đem Từ Linh Pháp Sư huyết mạch đuổi tận giết tuyệt cho nên ngày nay không còn nghe nói có Từ Linh Pháp Sư xuất hiện. Nhưng nhân loại cũng trả cái giá cực lớn, thống trị Huy Hoàng giáo đình là giáo hoàng bệ hạ chết đi, thậm chí truyền thừa cũng theo đó đứt đoạn. Huy Hoàng giáo đình tất cả cường giả hơn 90% chết trong trận thánh chiến đó. Trận đại chiến sau đó chính là giáo hoàng bệ hạ và thủ lĩnh Từ Linh Pháp Sư. Trận chiến ấy họ thậm chí vào không gian khác để tránh thế giới nhân loại triệt để tan vỡ. Kết quả cuối cùng không ai rõ, chỉ biết sau trận chiến ấy, giáo hoàng bệ hạ và thủ lĩnh Từ Linh Pháp Sư không còn xuất hiện. Từ Linh Pháp Sư sống sót như rắn mất đầu, rốt cuộc vẫn thua trận thánh chiến. Nhưng họ mang đến tai nạn giảm một nửa nhân số toàn nhân loại, cường giả bị tiêu diệt vô số, rất nhiều truyền thừa trong niên đại Huy Hoàng cứ như vậy bị gián đoạn. Vì thế tiến nhập Huy Hoàng hậu kỳ, mãi đến khi niên đại hắc ám giáng xuống. Có thể nói, không có Từ Linh Pháp Sư mang đến tai nạn, thì lúc 72 trụ ma thần giáng xuống, chúng chưa chắc có thể đứng vững gót chân trên thánh ma đại lục. Nếu Huy Hoàng giáo đình còn thực lực sao có thể khiến ma tộc cường đại như vậy? Đáng tiếc, nếu như, không thể thay đổi sự thật đã xảy ra, Huy Hoàng nhân loại rốt cuộc bởi vì Từ Linh Pháp Sư và 72 trụ ma thần mà suy sụp. Nhưng văn minh nhân loại như cũng ngoan cường đấu tranh, ít nhất theo trước mắt thì 70 trụ ma thần muốn triệt để hủy diệt liên minh thánh điện không phải chuyện dễ. Sau gần vạn năm suy sụp nhân loại rốt cuộc đứng dậy. Con trai Quang Minh Long Hạo Thần và Luân Hồi Thánh Nữ Thải Nhi chính là sinh ra đúng thời điểm. Long Hạo Thần từ ký ức tỉnh lại, nhưng con ngươi vàng như cũ tràn ngập kinh hãi. Tòa tháp cao này, lại là Từ Linh Pháp Sư lưu lại văn minh, tin tức này rung động cỡ nào. Nên biết khi ấy Huy Hoàng giáo đình đạt được thắng lợi cuối cùng trong thánh chiến, tập hợp toàn bộ đại lục nhấc lên ngọn sóng triệt để hủy diệt văn minh Từ Linh Pháp Sư, duy trì thời gian tới 100 năm. Tất cả truyền thừa Từ Linh Pháp Sư tư liệu và ghi chép đều bị tiêu diệt triệt để. Đến nay rất ít người biết xưng hô Từ Linh Pháp Sư. Từ Linh Thánh Thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, đây là cái tên bá khí kinh khủng cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hạo Thần hầu như có thể khẳng định chủ nhân Trường Miên Vĩnh Hằng, ở năm đó trong trận thánh chiến nhất định giữ vị trí hết sức quan trọng. Dù không phải là thủ lĩnh Từ Linh Pháp Sư cùng Huy Hoàng giáo đình chết chung, thì cũng là thống soái. Ai nghĩ tới, một Từ Linh Pháp Sư truyền thừa cường đại như vậy lại bảo tồn được. Nếu truyền tin tức này cho Liên minh Thánh Điện, không chừng dẫn đến khủng hoảng. Bình tĩnh, hiện tại mình phải bình tĩnh đã. Long Hạo Thần không ngừng khuyên chính mình, để tâm tình kích động dần bình phục. Trí nhớ của hắn rất tốt, đặc biệt là lúc tinh thần khẩn trương thì càng tăng gấp đôi. Đoạn thanh âm trước đó khắc sâu trong đầu hắn, lúc này cẩn thận suy nghĩ, từ đó hắn có thể tìm tòi ra nhiều điều. Đầu tiên, tòa tháp cao này hẳn là kết quả lưu lại từ thời kỳ Huy Hoàng vạn năm trước, hơn nữa có thể nói là kết tinh trí tuệ của Từ Linh Pháp Sư. Từ Linh Pháp Sư sau khi thua thánh chiến, Trường Miên Vĩnh Hằng vùi sâu vào lòng đất chưa từng bị người phát hiện, cho đến đất nứt ra khe hở cùng bên ngoài liên tiếp khiến Long Hạo Thần tìm tới đây. Trải qua hơn vạn năm, tòa tháp cao này chẳng những không bị bất cứ tổn hại nào, ngược lại còn bảo trì năng lượng tử vong cường đại. Hiển nhiên bên ngoài oán linh là chủ nhân tòa tháp dùng thủ đoạn đặc thù lưu giữ. Chủ tháp nghĩ chỉ có Từ Linh Pháp Sư mới có thể đi qua oán linh kế thừa chức nghiệp. Hạo Nguyệt tồn tại, dùng khí thế linh hồn cường đại của nó trấn trụ oán linh, mang mình tới nơi này. Tất cả hoàn toàn có thể dùng trùng hợp để hình dung, là con trai Quang Minh, Long Hạo Thần đương nhiên không khả năng kế thừa Từ Linh Pháp Sư truyền thừa. Nhưng khi lời nói vang lên, cánh cửa sau lưng hắn đã đóng lại. Lấy trí tuệ và thực lực của chủ tháp, muốn phá cửa ra là không thể nào. Như vậy, muốn rời khỏi đây, việc đầu tiên Long Hạo Thần cần làm là thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm được đến tín vật của Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư. Hơn nữa theo lời Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư, không khó phát hiện ra vị Từ Linh Pháp Sư cường đại này nhận định chỉ có Từ Linh Pháp Sư cấp 6 đến được đây, cũng là nói, khảo nghiệm tầng thứ nhất tháp cao này, là chuẩn bị dành cho Từ Linh Pháp Sư cấp 6. Nghĩ xong mấy thứ này, trên mặt Long Hạo Thần xuất hiện nụ cười khổ. Không cần nói, khảo nghiệm tầng thứ nhất tuyệt không đơn giản.